Xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn, chương 50, góc truyện audio.com, sinh hoạt hiện tại của Lâm Y Y rất có quy luật. Buổi sáng rời giường, làm cơm sáng cho hai đứa nhãi con, ăn xong dẫn hai đứa đi học, chỉ có ngẫu nhiên bận việc công ty đặc biệt nhiều, hoặc là lúc thật sự không buông tay ra được mới để lão Vương đón đưa hai đứa nhỏ. Đưa con đi học xong, cô đến công ty truyền thông Tân Nhật đi làm. Tốt xấu cũng là bà chủ công ty, thỉnh thoảng cũng phải lộ mặt mình ra một chút, chứng tỏ sự tồn tại của mình. Vả lại, mấy hạng mục mới công ty khai thác hay mấy dự án đầu tư mới, đều phải trải qua đánh giá rủi ro cùng hội nghị bàn bạc cuối cùng mới trình quyết sách lên cho cô phê duyệt. Bối cảnh Lâm Y Y không đơn giản, hơn nữa bất luận cái kế hoạch gì cũng có thể nhẹ nhàng lấy mấy trăm triệu hay hơn một tỷ ra, có bà chủ tài đại. Khí thô như vậy, nhân viên bên dưới làm việc liền có phần thoải mái và chắc chắn hơn nhiều. Khi Đào Giai Tuệ được công ty nhân lực đào lại đây, hoàn toàn là hướng về tên tuổi Lâm Bình nữ sĩ, và lại cô ấy cũng cảm thấy hứng thú với ngành giải trí. Đương nhiên, về mặt tiền lương và đãi ngộ cũng rất quan trọng. Không có lợi ích gì, ai tình nguyện thức khuya dậy sớm mà đi theo một tay mơ mới vào nghề bắt đầu làm từ con số không như thế này. Hiện tại công ty phát triển lên, mấy hạng mục trọng điểm cũng đã quyết xong, chỉ còn việc thực thi theo kế hoạch sau đó thôi, nên công việc cũng dần dần có thể buông tay ra. Đào Giai Tuệ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Công ty Tân Nhật ngay từ lúc bắt đầu đã yên lặng thành lập, sau đó liền làm luôn mấy động tác lớn, như là khí thế hừng hực thu mua công ty điện ảnh, lại cùng dài. Chí Thịnh Thế hợp tác kế tiếp còn cường thế tiến vào thị trường điện ảnh, thu vào tay một hạng mục mới vừa được phát triển, nên càng làm người ghé mắt nhìn. Một công ty mới vừa thành lập không bao lâu, hạng mục đầu tiên đầu tư chính là một bộ phim bom tấn trị giá gần 500 triệu. Trước không đề cập tới rốt cuộc là muốn đầu tư nhiều lời nhiều hay muốn tìm danh tiếng, nên biết là một bộ phim điện ảnh chỉ nói quay bản nhựa thôi không phải chỉ trong 5-3 tháng là có thể hoàn thành với chất lượng tốt được, hơn nữa phần làm hậu kỳ, đưa đi thẩm định cùng với một giai đoạn tuyên truyền trước khi ra phim, đều tốn không ít thời gian. Mà thời gian đối với người làm điện ảnh chính là tiền tài. Đừng nói nửa năm, một năm có thể huề vốn là đã cảm ơn trời đất. Thế nhưng lại không ngừng ở chỗ đó, còn nhanh chóng. Ném đầu tư thêm vào mấy hạng mục mới. Đối với việc tư một bộ phim điện ảnh tiêu tốn quá trăm triệu chỉ cần là nhà đầu tư có rất nhiều hạng mục nhỏ có thể tách ra, đầu tư theo kiểu mỗi nơi chừng mấy chục vạn đến hàng trăm vạn. Tuy nhỏ nhưng là tích tiểu thành đại, trong thời gian ngắn ngủn một tháng có thể đầu tư hơn 10 bộ tính đi tính lại như thế nào cũng chỉ tốn có mấy ngàn vạn thôi. Còn đầu tư kiểu này, liền cái bọt nước đều không có. Cách chơi dứt khoát như vậy, lại tài chính dồi dào đến mức vứt ra một số tiền có thể nuôi sống cả công ty trong mấy tháng. Không có công ty mới nào dám làm như vậy. Bọn họ không sợ giai đoạn sau tài chính không đủ, làm cho công ty không thể xoay vòng vốn đầu tư à, sở dĩ có nhiều công ty nhỏ vậy nửa chết nửa sống như vậy còn không phải là vì 2-3 bộ phim bọn họ đâu. Từ trước đó còn chưa kịp hồi vốn, hoặc căn bản là không chịu nổi gánh nặng tài chính phát sinh mà giữa đường đứt gánh sao. Cho nên, cái công ty Tân Nhật này rốt cuộc có địa vị gì? Giới giải trí thật ra rất nhỏ, truyền một vòng đều có chút quan hệ lẫn nhau. Chỉ cần có lòng hỏi thăm, không có chuyện gì là hỏi thăm không được. Sau đó không bao lâu mọi người đều biết cái cô Lâm Y Y kia trước đây lặn hụp giới giải trí chỉ là nghệ sĩ 18 tuyến. À, mẹ cô ta là Lâm Bình nữ sĩ, một nữ phú hào trong thương trường địa ốc cực kỳ lợi hại. Cái gì, người này hiện tại không lo đi diễn làm minh tinh, lại đi mở công ty điện ảnh. Khó trách truyền thông Tân Nhật lại tài đại khí thô như vậy, hóa ra sau lưng là một vị đại lão. Đây là không chơi nữa, trở về tiếp nhận gia nghiệp. Đối với các thế gia, bên trong đều có chút, nội tình có thế hệ sau của các gia tộc xí nghiệp vì thể hiện bản thân, thỉnh thoảng sẽ mở một công ty nhỏ, hoặc thuận tiện mở luôn cả mấy công ty, nói thì rất êm tai, không dựa gia tộc không dựa cha mẹ, chỉ bằng năng lực là mình là có thể một tay đem công ty phát dương quang đại. Sau đó, chờ đến khi công thành danh toại. Liền thuận lợi tiếp quản công ty lớn của gia tộc đây cũng là mục đích chung. Nhưng ai không biết nếu thật sự trong nhà không có tiền tài, không có mối quan hệ làm ăn của công ty gia tộc với những đối tác ai mà thèm tiếp ngươi à, ai sẽ nể mặt ngươi tìm ngươi nói chuyện buôn bán. Còn không phải họ đều nể mặt ra thế, bối cảnh của ngươi sao? Chẳng qua nói dễ nghe chút trên thực tế chỉ là mở công ty con thuộc tập đoàn lớn của gia tộc. Có bao nhiêu công ty thành lập lại giải thể lại thành lập chân. Chính thành công không được 1/10, nếu thật sự không có bối cảnh, không có mối quan hệ tuyệt đối không có khả năng thành công dễ dàng như vậy. Lâm Y Y mở công ty điện ảnh rất phô trương ồn ào, nhưng dù như thế người ta cũng chỉ nghĩ Lâm Bình nữ sĩ cố ý duỗi tay vào ngành sản xuất điện ảnh thôi. Thật ra chuyện này cũng bình thường, Lâm Bình nữ sĩ không phải là người chỉ ăn cua không ăn cá. Hiện tại, ngành sản xuất điện ảnh ở thị trường trong nước đang ở vào giai đoạn khai phá, người có tầm nhìn một chút đều có thể nhìn ra tiềm lực thực lớn ở trong đó. Nếu sự tình đã điều tra rõ ràng, mọi người cũng chỉ mở to mắt nhìn xem. Nhìn xem Tân Nhật có thể đi đến bước nào. Lúc này, Dư Tiểu Phi đầy đầu mồ hôi vọt vào phòng làm việc nhìn Mạnh Ngôn đang ngồi một mình trên sofa xem kịch bản. Cái kịch bản này là vừa, ký xong hợp đồng, chỉ chờ khởi động máy liền tiến tổ. Một bộ phim mới của đạo diễn Quách Thắng, bộ nguy cấp. Đây là một bộ phim bối cảnh về kháng Nhật trong cuộc tàn sát đẫm máu Nam Kinh, vai chính là một người lính thân mang sứ mệnh. Có cảnh đánh giặc kịch cũng có tình cảm bi lụy cũng có sự bất lực của người trong tuyệt cảnh. Nếu hoàn thành tốt, không thể nghi ngờ đây sẽ là một trong những bộ phim bom tấn của năm. Mạnh Ngôn rất xem trọng nó. Ngôn ca, tôi mới vừa được nhận được tin tức bộ phim nguy cấp đã nhận đủ tài chính rồi, bọn Quách Thắng đã tuyên bố thời gian khởi động máy với báo chí rồi. Dư Tiểu Phi lau mồ hôi, cầm lấy một chai nước trên bàn, lẩm bẩm rót vào miệng hơn nửa bình. Mạnh Ngôn mắt còn chưa rời khỏi kịch bản, nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ đã biết. Buông chai nước ra, Dư Tiểu Phi nhìn hắn, muốn nói lại thôi, nhưng mà. Truyền thông Tân Nhật cũng đầu tư bộ điện ảnh này. Truyền thông Tân Nhật, tầm mắt Mạnh Ngôn rốt cuộc cũng hướng về phía Dư Tiểu Phi, có ý gì? Ngôn ca, anh chắc còn chưa biết, Lâm Y Y kia mở một công ty điện ảnh tên là. Truyền thông Tân Nhật, khoảng thời gian trước khi Oánh tỷ không phải dùng rất nhiều mối quan hệ muốn nhận được vai diễn trong phim mới của đạo diễn Lưu Sâm sao, bộ phim đó cũng do cô ta đầu tư sản xuất. Nói đến Lâm Y Y, trong lòng Dư Tiểu Phi cũng có chút hối hận. Nói thật, hắn thật không biết nhà vợ Ngôn ca hắn trước kia còn có địa vị như vậy. Nếu sớm biết vậy, ai, hiện tại nói gì cũng đã chậm. Mạnh Ngôn một lòng nhào vào công tác, hoặc có thời gian cũng nghiên cứu kịch bản, thông tin bên ngoài biết rất ít. Nhưng hắn thân là người đại diện cả ngày chạy ra chạy. Vào bên ngoài sao có thể không biết, hiện tại người cả thế giới đều xem Ngôn ca nhà hắn như thằng ngốc. Nếu như không có chuyện bối cảnh này, Trương Hy Oánh đương nhiên là lựa chọn rất không tồi. Diễn kịch có tiềm lực, tính cách cũng đoan trang hào phóng, người còn trẻ hơn Lâm Y Y vài tuổi. Nhưng nếu so với Lâm Y Y hiện tại, Dư Tiểu Phi giờ phút này thật là có hơi đồng tình với Ngôn ca nhà hắn. Sau khi ly hôn mới tuôn ra vợ trước là hào môn, loại cảm giác này. Người đại diện như hắn đều cảm thấy có chút một lời khó nói hết. Hy Oánh tỷ lấy nhiều quan hệ như vậy, vốn dĩ 8-9 phần đều có thể bắt lấy một vai, vậy mà đột nhiên giải trí thịnh thế đổi ý, đổi thành một tiểu hoa đán tam tuyến khác, đây không phải rõ ràng có người chỉnh tỷ ấy sao? Dư Tiểu Phi lén liếc mắt nhìn sắc mặt Ngôn ca một cách thật cẩn thận. Nói, lần trước cũng truyền thông Tân Nhật đột nhiên đầu tư kinh thiên biến, lần này bọn họ lại đầu tư nguy cấp, Ngôn ca anh thử nói xem có khi nào họ lại đổi vai của anh cho người khác không? Tay cầm kịch bản của Mạnh Ngôn hơi cứng lại. Lần thứ hai nhìn về phía người đại diện của hắn, đối diện với ánh mắt sầu lo của Dư Tiểu Phi, ý cậu là nói, hắn có chút do dự hỏi, ý cậu là lần đó Hy Oánh không nhận được vai diễn là do Lâm Y Y giở trò quỷ. Chuyện này thật ra cũng chỉ là suy đoán, đâu có chứng cứ rõ ràng đâu. Dư Tiểu Phi vội vàng xua xua tay, em không nói như vậy, em chỉ là lo lắng sự tình sắp tới có khi nào sẽ phát sinh sự cố gì không thôi. Tuổi Mạnh Ngôn lớn hơn Dư Tiểu Phi mấy năm, lại lăn lộn ở giới giải trí mười mấy năm, kinh nghiệm nhìn người cũng phong phú hơn nhiều, nên hiện tại không đến nỗi. Nóng nảy như hắn, suy nghĩ một chút Mạnh Ngôn lắc đầu, chúng ta đã ký hợp đồng xong rồi, nếu đột nhiên thay đổi người, bọn họ còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng khá lớn, làm vậy không có lời. Người trong giới điện ảnh này, từ góc độ nào đó mà nói cũng là người làm ăn. Đầu tư sản xuất phim, sau đó chia hoa hồng. Vì nghệ thuật hiến thân, không lấy thù lao, đó chính là đồ ngốc. Nhà đầu tư không ngốc, đạo diễn cũng không ngốc, không ai sẽ ngốc đến làm độ làm chuyện tổn thương địch thủ 1.000 tự tổn hại bản thân 800 cả. Huống chi, mấy chuyện này còn làm tổn thương danh dự. Nếu ai có ánh mắt và còn muốn kinh doanh trên lĩnh vực này lâu một chút đều sẽ không làm như vậy. Mạnh Ngôn thậm chí cảm thấy chuyện của Hy Oánh kia cũng không hẳn là có liên quan đến vấn đề nhà đầu tư. Giới nghệ sĩ vốn dĩ là như. Vậy, hôm nay nói hay lắm, nhưng chỉ cần chưa chính thức ký hợp đồng, ngày mai lúc nào cũng có khả năng có người thay thế ngươi. Có lẽ là người nổi tiếng hơn, hoặc người phù hợp hơn, cũng có khả năng là người mà nhà đầu tư muốn nhét vào L, tóm lại, cái khả năng gì cũng có. Trừ phi ngươi đủ trưởng thành, danh khí đủ vang dội, fan đủ nhiều, bối cảnh đủ cứng cáp, người ta mới có thể nể mặt bể mũi thương lượng một chút. Bằng không, cho dù là ngươi có tiếp xúc nhiều thế nào, làm rầm rộ bao lớn, nói đổi người cũng liền đổi người, đâu cần phải giải thích nhiều. Tỷ như Mạnh Ngôn vậy, đổi nhân vật nào đi nữa, đều sẽ không đổi hắn đi. Lâm Y Y khi cầm được bản kế hoạch đầu tư bộ phim nguy cấp nhất thời không nghĩ tới bộ phim này có quan hệ gì với Mạnh Ngôn. Chỉ là trong trí nhớ ẩn ẩn có chút ấn tượng đối. Với bộ phim nhựa này, lường trước có lẽ là đây là một tác phẩm tiêu biểu của một vị đạo diễn nổi tiếng trong tương lai nào đó. Đã có chút ký ức về phương diện này, nên cô cũng chú ý thấy đầu tư bộ phim nhựa này vẫn rất có khả năng kiếm được khối tiền. Lâm Y Y nói Đào Giai Tuệ tập trung vào tiến độ của bộ phim này. Sau đó cô mới biết được bộ phim này còn có Mạnh Ngôn tham dự. Về đến nhà thấy Lục Tầm đã ôm ngực ngồi ở trên sofa chờ cô. Tối hôm qua ăn cơm, thấy bộ dáng hắn hứng thú không cao lắm, cô mới đề nghị bảo hắn đêm nay đến nhà cô ăn cơm. Không nghĩ tới cái tên này lại tới sớm như vậy. Cách chương.